cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, làm nô lệ cho ta. Kẻ hèn một cái Vascon có bao nhiêu cân lượng chính mình còn không rõ ràng lắm. Người này vậy mà nói hắn tiêu diệt vô địch Frieza đại nhân. Selipa thật là bị chọc cười, coi như là khoác lác cũng có một hạn độ. Người này thật xem nàng như kẻ ngu sao? Đùa gì thế? Ta liền biết ngươi sẽ không tin. Nếu là tin ngươi thì không phải là Selipa. Bất quá sự thật chính là sự thật. Nếu ngươi không tin nói, ta đây liền dẫn ngươi đi nhìn một chút đi. Dạ thần gõ ngón tay, sau đó liền cùng lon trùng nữ hướng Frieza hào động lực thất đi tới. Làm cả tàu chiến hạm sinh vật động lực nguyên, Frieza tàn thể liền an trí tại động lực thất trong. Chờ Selipa sau khi thấy biểu tình nhất định tương ngộ làm đặc sắc đi. Dạ thần trong bụng vô cùng chờ mong lấy. Đi thôi, chớ vọng tưởng từ nơi này chạy trốn. Hai tên hồng trù chiến cơ buông ra Selipa, sau đó cười lạnh nói. Hừ lạnh một tiếng, Selipa xoa xoa cánh tay mình, sau đó cũng theo sau. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút Vascon kia tên tiểu quỷ rốt cuộc đùa bỡn cái trò gì. Thông suốt, đoàn người rất nhanh liền tới đến Frieza hào động lực thất trong. Vài tên nữ tính sửa chữa viên chính tại động lực thất trong làm các loại hộ lý. Thấy dạ thần bọn họ sau mau mau được lễ lui qua một bên. Xem đi, Selipa, đó chính là ngươi trong suy nghĩ vô địch Frieza đại nhân. Tại thua ta nhóm sau ta khiến người thu, về hắn tàn thể cũng đưa hắn cải tạo thành sinh vật động lực nguyên. Chúng ta chỗ ở này chiếc Frieza hào đại đa số nhiên liệu đều là do hắn cung cấp. Chính là tương đối tiện lợi đây, chỉ Frieza tàn thể. Dạ thần cười híp mắt nói, mà Selipa chính là mở to con mắt cả người đều đờ đẫn ở. Saiyan đã từng toàn tộc thần phục với Frieza là Frieza công việc. Selipa tự nhiên không thể nào không nhận biết Frieza. Mặc dù giờ phút này dáng vẻ cùng ban đầu dáng vẻ có chút khác nhau, nhưng là Selipa tin chắc đó chính là Frieza đại nhân. Nhưng là, điều này sao có thể? Cái này không thể nào. Phảng phất trong lòng nào đó loại tín ngưỡng đều sụp đổ một dạng Selipa. Cả người đều tê liệt ngồi dưới đất. Chẳng lẽ Vascon nói tới hết thảy đều là thực sự? Frieza đại nhân hủy diệt Vegeta hành tinh, nhờ ngựa bọn họ chết, sở hữu những đồng bạn đều chết rơi. Mà Vascon cái này ngay cả cái đuôi cũng không có phế vật tiểu quỷ lại đánh bại Frieza đại nhân. Tại nàng ngủ say trong lúc, rốt cuộc đều xảy ra những chuyện gì? Không minh bạch, Selipa hoàn toàn không minh bạch. Lúc này nàng toàn bộ người cũng đã lâm vào hoàn toàn trong hỗn loạn. Cũng không có tại động lực thất trong nhiều làm dừng lại. Dạ thần lần hai cùng trung nữ cùng một chỗ trở lại phòng chỉ huy. Mà thất hồn lạc phách Selipa chính là trực tiếp bị hai tên hồng trù chiến cơ kéo về. Selipa, hiện tại ngươi hiểu chưa? Còn tưởng rằng ta lúc đầu là ở trong tối coi như ngươi sao? Ban đầu Frieza muốn hủy diệt Vegeta hành tinh. Nếu không phải xem ở ngươi cuối cùng là ta dưỡng mẫu đại nhân mà còn đã từng cứu qua ta một mạng. Phân thượng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ quản ngươi chết sống. Ngồi về hạm trưởng vị trí, dạ thần trong thanh âm mang theo một chút nhàn nhạt châm chọc. Nguyên lai là thế này phải không? Bị hai tên hồng trù chiến cơ thô bạo mà ném xuống đất. Selipa cũng không có trước căm phẫn. Chỉ là mình bò dậy trong bụng vô cùng phức tạp. Nguyên lai ban đầu Vascon làm những chuyện kia thật là cứu nàng. Nếu như không phải Vascon nói nàng chỉ sợ cũng đã sớm cùng còn lại Saiyan cùng một chỗ bị Frieza giết chết. Người khi đó làm sao sẽ biết Frieza muốn hủy diệt chúng ta Vegeta hành tinh? Vì cái gì không đem tin tức này nói cho những người khác? Nhìn dạ thần, Selipa hỏi. Bất quá trong giọng nói chính là không có trước loại kia căm phẫn cùng địch ý. ta làm sao sẽ biết chính là ta sự tình. Không có hướng ngươi giải thích cần thiết. Còn như đem tin tức này nói cho những người khác. Ngay cả ngươi khi đó cũng không tin. Ngươi thấy cho bọn họ lại sẽ tin tưởng. Dạ Thần mặt đầy châm chọc. Mà Selupa cũng không lời có thể đáp. Xác thực, ban đầu ngay cả chính nàng cũng không tin những người khác lại làm sao có thể tin tưởng. Coi như Vascong nói cho bọn hắn biết bọn họ cũng chỉ sẽ làm hắn là điên. Nói không chừng còn sẽ vì vậy tìm Vascong phiền toái. Những kia đi qua sự tình liền dừng ở đây đi. Hiện tại giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta còn dư lại đồng bạn. Goku, tới, nha, Dạ Thần kêu một tiếng. Mà đang cùng Chi Chi đứng ở một bên Goku cũng hoạt bát mà chạy tới. Nàng gọi Son Goku, giống như chúng ta là may mắn còn sống sót Saiyan một trong. Bất quá danh tự này là ta vì nàng lấy. Nàng làm Saiyan tên là gọi Kakato. Kakato, ánh mắt rơi vào Goku trên người. Selipa trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Đã đoán được sao? Không sai. Goku chính là ngươi đồng bạn Bardock nữ nhi. Ban đầu Frieza hủy diệt Vegeta hành tinh lúc ta mang theo nàng cùng một chỗ trốn ra được. Mà còn hiện tại nàng cũng là ta thê tử một trong. Dạ Thần nói, mà Selupa cũng không có hoài nghi. Dù sao Goku dáng vẻ cùng Bardock quả thực rất giống. Còn như một cái khác, khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. Dạ Thần tạm đứng tại bên cạnh mình Vegeta kéo vào trong ngực. Vegeta vừa giãy giụa một bên hung tợn trợn mắt nhìn Dạ Thần. Bất quá nhưng là bị Dạ Thần áp chế gắt gao còn bị nâng gò má. Cao quý công chúa điện hạ, chúng ta Saiyan thiên tài chân chính, không cần ta giới thiệu cho ngươi đi. Dạ Thần mặt đầy vẻ hài hước, mà Selipa chính là tấm miệng rộng mặt đầy khiếp sợ. Bối, Vegeta công chúa, mặc dù dáng vẻ biến hóa rất nhiều, nhưng bị Dạ Thần một nhắc nhở như vậy Selipa nơi nào còn không nhận ra. Vậy mà thật là Vegeta công chúa, vị thiên tài kia Saiyan. Không sai, chính là chúng ta công chúa điện hạ. Bất quá bây giờ nàng chẳng qua là ta bộ hạ. Không, phải nói là nô lệ càng thích hợp. Vuốt Vegeta kia mỹ lệ gò má. Dạ Thần mặt đầy ác ma như vậy tươi cười, mà phía dưới Selipa chính là đều đã kinh ngạc đến ngây người. Vascong người này đang nói gì? Vị thiên tài kia Vegeta công chúa là hắn bộ hạ, là hắn nô lệ. Nếu như nói ngược lại Selipa cảm thấy còn rất bình thường. Mà giờ khắc này cảnh tượng chính là khiến Selipa khiếp sợ không gì sánh nổi thêm hỗn loạn. Thiên tài Vegeta công chúa ngược lại trở thành phế vật Vascong bộ hạ cùng nô lệ. Điều này sao có thể? Tại nàng ngủ say trong những năm này, rốt cuộc đều xảy ra cái gì đó? Bối, Vegeta công chúa, những thứ này đều là thật sao? Không thể tin được, Selipa cơ hồ là tiềm thức hỏi, chính ngươi không có mắt sao? Lạnh lùng xem Selipa liếc mắt. Vegeta trả lời, mặc dù phi thường khuất nhục nổi giận, nhưng là dựa theo mình và Vascong ước định, tại đánh bại nàng đoạt lại chính mình tự do trước chính mình đúng là hắn bộ hạ cùng nô lệ. Chính mình tất cả mọi thứ đều phải từ hắn chi phối. Là mình tài nghệ không bằng người, là mình quá mức nhỏ yếu, rơi tới mức này Vegeta đã không còn gì để nói, há hốc mồm. Selipa muốn nói gì, nhưng là hoàn toàn không nói ra lời. Đã từng cái kia nàng một cái tát đều có thể đập chết Vascong. Đã từng cái kia bởi vì không có cái đuôi tiềm năng chiến đấu cũng thấp đến đáng thương mà bị tất cả. Mọi người xưng là phế vật Vascong. Trên người hắn rốt cuộc đều trải qua cái gì? Hắn hiện tại đến đáy lại trưởng thành đến trình độ nào? Ngủ say hơn 20 năm. Selipa đột nhiên dâng lên một loại to lớn cảm giác xa lạ. Phảng phất trước mắt nàng cả thế giới toàn bộ vũ trụ đều trở nên vô cùng xa lạ. Để cho nàng trong lúc nhất thời đều khó tiếp nhận. Tự nhiên có thể lý giải Selipa tâm tình lúc này. Dạ thần buông ra Vegeta sau đó đứng dậy đi tới Celipa trước người, có phải hay không phi thường? Khiếp sợ thêm khó mà tin được. Ta dưỡng mẫu đại nhân. Năm đó cái kia không còn gì khác, tiểu quỷ đầu vậy mà có thể đánh bại vô địch Frieza. Vậy mà có thể mang thiên tài bối năm, một cơ tháp công chúa thu làm bộ hạ cùng nô lệ. Nhưng là bây giờ ngươi chính là quan tâm nhiều hơn. Nữa chính ngươi đi, trên cao nhìn xuống, dạ thần mỉm cười nói. Mà Seripa cũng thoáng cái thức tỉnh trở lại. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Cơ hồ là tiềm thức lui về phía sau hai bước. Celipa mặt đầy vẻ cảnh giác. Yên tâm đi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Vegeta hành tinh đã bị hủy diệt. Saiyan cũng gần như bị diệt tuyệt. Hiện tại từng cái may mắn còn sống sót Saiyan đều là phi thường chân quý tồn tại. Celipa, sau đó ngươi cũng làm ta bộ hạ, làm nô lệ cho ta, sau đó làm việc cho ta đi. Dạ thần nói có thể nói là tương đối bá đạo. Celipa cơ hồ là tiềm thức dâng lên lửa giận. Bất quá còn không đợi Celipa nói cái gì, dạ thần trên người đột nhiên thả ra mênh mông trùng tiêu khí tức. Mà khó có thể chịu đựng Celipa càng là thoáng cái nằm úp sấp té xuống đất. Cúi người đến, tại Celipa kia kinh hoàng hoảng sợ vẻ mặt dưới, dạ thần nâng lên nàng cằm. Thiên vạn không nên cự tuyệt, bởi vì ngươi có thể không có cự tuyệt quyền lợi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.